Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, khách sạn thử ngủ viên vs hoa đào mắt lão bản. 25, đây là cung nhân tìm hoan mua vui quán bar không sai. Nhưng, cũng không phải làm cho người ta như vậy quang minh chính đại liền làm loại sự tình này. Bằng không vạn nhất xảy ra sự, cảnh sát tìm tới cửa đến kia có thể làm sao bây giờ? Người phục vụ một bộ nghiêm trang quay đầu xem phát sinh cái gì. Mà cái khác khách nhân đều là đơn thuần hảo ký, muốn đem cái nào nữ nhân mang đi khai phòng. Hướng bên kia nhìn lại nhân, hào không ngoài ý muốn, nhìn thấy Lục Khải Hàng chính ngón trỏ chỉ vào ngồi ở đan nhân trên sofa cao lãnh nữ. Ánh mắt đối với bên cạnh trẻ tuổi nam nhân, nhìn ra tuổi trẻ nam nhân nhiều nhất 1m75 thân cao. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ưng mâu, kiếm dài mi vĩ lộ ra vài phần nôn nóng. Theo Lục Khải Hàng ngón tay nhìn về phía Mộ Ngôn Ngôn thần sắc mang theo vài phần bức thiết. Đáng tiếc, mọi người chung không ít người đều chậm rãi lắc đầu, mặt lộ vẻ một chút không đành lòng, cùng với khác một ít, đều hận không thể bản thân là Lý Nhạc, tốt xấu có thể ngủ cái chất lượng không sai muội giấy. Bởi vì Mộ Ngôn Ngôn toàn bộ quá trình đều là cúi đầu. Cho nên Lục gia nhân cho rằng nàng túy ngã, những người khác cho rằng nàng té xỉu cái gì, nhưng lại không người nào biết nàng là thanh tỉnh. Trên thực tế, Mộ Ngôn Ngôn chỉ là cảm thấy ánh sáng chói mắt hơn nữa không muốn nhìn Lục gia nhân kia phó đáng. Ghét sắc mặt, cho nên cúi đầu, hiện ra một bộ lười nhác bộ dáng. Không nghĩ tới, vậy mà bị người cho rằng tùy ý khi dễ. Hảo, lên tiếng liền sốt ruột đem Mộ Ngôn Ngôn mang vào phòng khi dễ Lý Nhạc cười hì hì đi lên. Phía trước đến, hắn cũng không phải là không nguyên do coi trọng nữ nhân này. Thật sự là có một lần Lục Ngôn Ngôn tìm đến Lục Duy. Không cẩn thận ở trước mặt hắn ngã một cái. Giữa ngày hè, kia nửa người trên phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Lý Nhạc nôn nóng, đối với mấy cái này tránh không được có điều nghiên cứu. Lục Ngôn Ngôn kia, thật sự là khả có thể nói thượng phẩm ni dần già nhớ mãi không quên tự thành một loại chấp niệm. Thế này mới nghĩ làm tới tay lại nói. Nghĩ chờ một lát là có thể tùy ý xoa nắn, Lý Nhạc trên mặt tươi cười càng đáng khinh, đã biết được hết thảy Mộ Ngôn Ngôn thân thể hơi hơi buộc chặt. Cúi mâu xem Lý Nhạc hướng này vừa đi tới thân ảnh. Nghĩ chờ một chút, kết quả muốn từ nơi nào đặt chân tài năng làm cho hắn xuất chó cắn thì. Không nghĩ tới, lúc này, đám người sau lại phát ra một người nam nhân thanh âm ni, không cho phép nhúc nhích nàng, trầm. Ổn hữu lực trong thanh âm xen lẫn 8 ngày tức giận. Lý Nhạc trên tay động tác ngừng lại. Mọi người đều là quay đầu nhìn lại. Hơn nữa vây xem trong đám người phân ra nhất con đường. Nhường này từ lúc nhân đến gần. Trong đại sảnh vũ Mỹ không biết khi nào ngừng lại. Một mảnh yên tĩnh chung. Vất thừa từng bước một đến gần. Quanh thân khí thế bàng bạc không thêm che giấu. Như biển lớn bàn thâm trầm đôi mắt bình tĩnh theo hiện trường khách nhân trên người đào qua. Lợi hại ánh mắt như lợi kiếm bàn bắn về phía Lục gia kia một mảnh nhân. Áp bách người hoãn bất quá khí đến. Lúc này, nghe thấy quen thuộc thanh âm Mộ Ngôn Ngôn cũng ngẩng đầu lên. Hướng tới người tới nhìn lại, đáy mắt thoáng hiện kinh ngạc, vất thừa thế nào tới nơi này? Không phải nói, vất nặc mới là ứng đối trường hợp này người sao? Quả nhiên, không thể rất tin tưởng hắn nhóm lời nói a. Mộ Ngôn Ngôn như có đăm chiêu gật đầu, nhưng chịu không nổi vất thừa tầm mắt Lục Duy rời qua tầm mắt. Một chút phát hiện nàng, nhất thời kinh hô, nằm tàu làm sao ngươi tỉnh lại, này một tiếng đánh vỡ bình tĩnh. Mọi người đều hướng tới Mộ Ngôn Ngôn nhìn lại, của nàng chính mắt xinh đẹp, càng làm cho người ta cảm thấy không gì sánh nổi, nhất là cặp kia mắt ánh mắt. Làm cho người ta kinh hãi, tự mình xem nàng uống xong hơn phân nửa chén rượu Dương Vân cũng không thể tin. Người không có say, làm sao có thể, à, Mộ Ngôn Ngôn cười khẽ một tiếng, khóe miệng bứt lên một chút trào phúng cười. Ai nói ta nhất định phải say, nàng nhưng là ngàn chén không ngã. Dù sao, làm minh tinh buôn bán xã giao cũng không thể thiếu, nếu uống rượu tức thì kia không được bị ngủ cái lần. Hết chương.